Đỉnh cao phú quý, chương 1856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1856, Ôn Tĩnh Siêu khẽ giật mình. Ôn Đồng vội vàng đáp ứng cho anh. Khi Bạch An Tương quay trở lại căn nhà gỗ, Ôn Tĩnh Siêu khó hiểu hỏi Ôn Tập Tông. Cha, chúa ơi, đây là, bổn vương không muốn mọi người biết tung tích của mình. Một khi nhân viên tình báo của chúng ta bị bại lộ, chuyến đi biển này sẽ trở nên vô nghĩa. Chúng ta hãy tạm thời rút lui. Ôn Đồng thở dài. Nhưng chúng ta được sinh ra, có sư phụ, Ôn gia chúng ta lúc này còn đang lo lắng. Ôn Tổng nói. Đã hiểu, Ôn Tĩnh Siêu, người giám sát Trình Uyên, cùng nhau rút lui. Đúng, hiện tại, tại biệt thự của Ôn gia ở tỉnh Giang Đông, Trình Uyên có vẻ thất vọng. Trí nhớ của Phương Tố Anh dường như bị khóa lại, rồi từ từ được giải phóng. Cô nhớ rằng mình bị ép kết hôn với A Bất Vực, thiếu gia của liên minh các chiến binh của các quốc gia phương Nam. Sau đó lên tàu đến các quốc gia phương Nam. Cô cảm thấy buồn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Quầng mắt của Phương Tố Anh đỏ bừng vì lo lắng. Những giọt nước mắt trào ra trong hốc mắt. Cho nên, cậu vẫn chưa nghĩ ra những thứ sau. Trình Uyên xác nhận lại. Phương Tố Anh yếu ớt gật đầu. Chà, tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Và đây là đâu? Trình Uyên lặng đi một lúc. Sau đó cô ấy an ủi cô ấy rằng. Không nhớ được thì không nhớ được. Cũng được, nhưng cô cứ yên tâm. Tại sao? Phương Tố Anh hỏi. Trình Uyên thở dài. A Bất Vực đã chết. Không chỉ A Bất Vực, mà còn có A Bạc Duẫn, con trai cũ của hắn. A, Phương Tố Anh sửng sốt. Thật sao? Người chết như thế nào? Trình Uyên cười khổ. Tôi giết hết bọn họ. Nghe thấy những lời này, Phương Tố Anh sợ hãi lùi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên tái nhợt. Anh đã giết người. Trình Uyên, Phương Tố Anh quay người bỏ đi. Trình Uyên giật mình. Em đi đâu vậy? Phương Tố Anh đáp lại với một chút lo lắng. Tôi muốn về nhà. Chờ đợi. Trình Uyên ngay lập tức bước tới để ngăn cô lại. Phương Tố Anh sợ hãi. Vội vàng chuẩn bị đánh nhau. Người muốn làm gì? Thấy cô làm vậy. Trình Uyên vừa tức vừa buồn cười. Nguy rồi. Tôi sẽ gửi lại cho anh. Anh ta nói. Phương Tố Anh vội nói. Không. Nếu đuổi tôi đi thì rất nguy hiểm. Nói xong vội vàng chạy ra ngoài. Trình Uyên có chút không nói nên lời. Lương Chu Đình ánh mắt ghen tị bước tới. Có chút phiền muộn nói. Mỹ nhân này còn thích nhà giàu. Trình Uyên ngây người nhìn anh rồi quay lưng bước ra ngoài. Anh Trình, anh về nhà à? Lương Chu Đình hỏi. Trình Uyên bắt tay anh và đáp lại bằng những hành động thiết thực. Khi Trình Uyên rời đi, nụ cười trên mặt Lương Chu Đình dần dần biến mất. Xem ra cô quan tâm đến cô gái đó. Ha ha, gia đình tôi đã bị cô phá hủy. Vợ tôi cũng bị tán gia bại sản. Vì cô có quyền lực như vậy. Vậy thì tôi chỉ có thể nhờ người mà thôi. Bạn quan tâm cho một chút quan tâm. Nói xong anh cũng bước ra ngoài. Sau khi Trình Uyên đi ra ngoài, anh đối diện với một quảng trường được chiếu sáng rực rỡ. Một chiếc Rolls Royce đậu bên ngoài quảng trường. Cách chương.